Chương 84, Đạo kỳ ổ dạ củ sùn xì. Trong sát na, dù kỳ ạ trong tay sổ no xì dù kỳ tản mát ra hoánh hoánh bạch quang, sau đó chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên liền dưới chậm lại. Dù kỳ ạ dạ nạ củ tỏ sổ no xì dù kỳ tuyệt đối là không thua gì với hịt sủ gạ ạ tốt hì dù trong tay hì ụ gìn mà băng tuyết hệ dạ nạ củ tỏ chỉ bất quá có thể là sổ xì hệ tỷ chưa từng có sổ no xì dù kỳ ghi chép. Hơn nữa trong nguyên bản kịch tình dù kỳ ạ linh áp cũng không phải đủ để hoàn toàn phát huy ra tay háo bạch hút quy lực, này trùng trùng nguyên. Nhân mới tạo thành. Phải đạo thủy giải khai dưới trạng thái sổ no xì dậy ủ kỳ, cũng đã có thể đem nhiệt độ giảm bớt đến tuyệt đối linh độ khủng bố tầng thứ ở tuyệt đối linh độ dưới trạng thái. Cấu thành vật chất hết thể phần tử cùng nguyên tử đều muốn đình chỉ vận động ở tuyệt đối linh độ tình huống bên dưới. Thậm chí địch suy tư của người đều sẽ bị đông kết thế nhưng càng phát ra lực lượng kinh khủng thì càng khó trưởng khống cho nên dù kỳ ạ đối với tuyệt đối linh độ thao túng tối đa cũng chỉ có thể có 4 giây, mà bằng cai bạch hà phạt cũng là càng thêm khó có thể bị nắm giữ. Cũng được gọi là cực kỳ ưu tú, thế nhưng sử dụng độ khó rất cao, miễn là nửa bước sai lầm đã đem mệnh tang hoàng tuyển nguy hiểm bằng cái một bên kỳ ổ giả cụ sùn sỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu đã hoàn toàn bi ra y ra. Đùa gì thế à, có muốn hay không như thế xấu lắm á, năm đó ta hoàn thành xì cải, nhưng là chọn tìm thời gian 3 năm á, kỳ ổ dạ cụ sủn xì nói rằng. Mù cụ rồ đây cũng quá ủ kỳ tạc dấu hì dự không biết nên thế nào đi hình dung. Dù kỳ ạ cũng là một bộ dường như đang nằm mơ biểu tình, có chút không dám tin tưởng nhìn một chút trong tay dạ nạ cụ tỏ, lẩm bẩm nói, ta thực sự hoàn thành xì cải dù kỳ ạ một bộ thoáng như đang nằm mơ biểu tình. Dưới cái nhìn của nàng. Chính mình nỗ lực mục tiêu chính là ở chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp phía trước, hoàn thành xì cải, gia nhập vào 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Mà hiện tại, chính mình thiết tưởng mục tiêu cư nhiên ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong liền hoàn thành được rồi, phía dưới là đối với dạ nạ cụ tỏ năng lực vận dụng. Đầu tiên đệ nhất thức, ban đầu múa. Nguyên sắc như chiêu thức tên giống nhau, đây là nhất chiêu vận dụng ánh trăng chiêu thức dùng trước lưới dao ở quanh thân vẽ ra hình một vòng tròn. Sau đó cảm giác tồn tại ánh trăng. Đồng thời dùng linh lực xâm nhiễm cái này cả cái khu vực, địch nhân nếu bị nhốt vào trong đó trong nháy mắt sẽ bị đông thành băng trụ bắt đầu thời điểm trước luyện tập hình tròn ra hiện dưới chân của mình, chờ về sau quen thuộc liền có thể nếm thử đi qua băng tới viễn trình thao túng sổ Noshizu kỳ phóng ra ban đầu múa. Nguyên sắc Mukuzo mở miệng giảng giải, cũng là sổ Noshizu kỳ tiến công thủ đoạn. Ừm. Dù kỳ ạ cũng cực kỳ nghe lời, gật đầu, liền nếm thử phóng ra đứng lên. Ánh trăng rũ xuống, tuy là không phải rất nhuẩn nhuyễn, nhưng dù kỳ ạ đã có thể sơ bộ thả ra tới. Không mang theo chơi như vậy a kỳ ổ dạ cụ sùn xì thần sắc đột nhiên có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn phát hiện dựa theo mù cụ rổ như vậy giáo pháp. Nói không chừng muốn không được thời gian bao lâu, chính mình thực sự sẽ bị dù kỳ ạ đánh bại nói vậy, khả năng liền ném quá mất mặt phát ra đột nhiên. Kỳ ố giả cụ sủn xì giống như là nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt hoài nghi nhìn mũ cụ dấu hỏi, uy, mũ cụ dấu ngươi là không phải cũng đã sớm biết kể tẻn kỳ quật giải phóng ngựa đúng vậy. Mũ cụ dấu dứt khoát nói rằng, cái gì kỳ ố giả cụ sủn xì căm tức nhìn mũ cụ dấu, không có hỏi tới mũ cụ dấu hỏi cái gì sẽ biết được chính mình dạ nạ cụ tỏ giải phóng ngữ. Mà là hét lớn. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết ngươi biết ta dạ nạ cụ tỏ giải phóng có bao nhiêu khổ cực á bởi vì dạ nạ cụ tỏ năng lực quỷ dị biến thái, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ cũng không ít hoa mất thì giờ. Lấy hắn thiên phú đem xỉ cả hoàn toàn mở rộng cũng đầy đủ tìm hơn 100 năm, cho nên kỳ ố dạ cụ sủn xỉ xỉ cả so với bình thường tử thần bằng cách còn kinh khủng hơn trách ta rồi, ngươi lại chưa từng hỏi ta. Mù cụ rổ trả lời để kỳ ố dạ cụ sủn xỉ không lời chống đỡ. Đây ngươi, kỳ ố giả cụ sủn si đột nhiên mở miệng nói ra, vậy nói cho ta biết ta kế tiếp bằng cái chiêu thức là tên là gì không phải mù cụ rồ lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt kỳ ố giả cụ sủn si, bất quá khi nhìn đến kỳ ố giả cụ sủn si cái kia một bộ muốn ăn vẻ mặt của mình phía sau. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ngạch có thể là có thể, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi bằng cái hiện tại đến loại nào trình độ. Tam đoạn nha nở đoa nở ngư huyên sủn si lập tức mở miệng nói, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn mù cụ rồ. Nghe được kỳ ô dạ cụ sủn si lời nói, mù cụ rồ cũng thả lỏng một hơi. Hoàn hảo chỉ là tam đoạn nha nở đoa nở ngư huyên. Lấy linh áp sáng tạo ra phạm vi cực lớn màu đậm thủy thể, bất luận hai phe địch ta. miễn là ở vào trò chơi trong phạm vi người sẽ cưỡng chế tính bị đẩy vào sâu trong nước, thẳng đến nhất phương linh áp tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Nếu là kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ tiến thêm một bước, chính hắn một bước khả năng liền trang bị hỏng. Á kha y nghe cho kỳ a, sùn xỉ. Mù cù dồ cô y dừng lại một chút, nhìn thần sắc lo lắng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi kế tiếp bằng cái chiêu thức tên là Trung Yên Chi Đoạn. Mịch cắt kiệp máu nhuộm hầu nữ nhân tình không gì sánh được tàn khốc, đối với náo nhiệt nam nhân chẳng quan tâm, tại hắn hầu chợt hiện rượu quan mang, là ngâm đầy không muốn xa rời bạch ti, chí ít lấy đôi tay này chặt đứt bỏ qua, hỗn độn quấn vòng quanh, không muốn xa rời chi sợi, nơi này làm kết. Nói một hơi, Mù Cù Dô lúc này mới dừng lại. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm than, thật đúng là dài đủ bằng cái chiêu thức mạ nạ a giống như kỳ ổ giả cụ sủn si người như thế. Thả ở kiếp trước trên địa cầu. Thỏa thỏa chính là một cái văn nghệ thanh niên nghe xong Mù Cù Dô lời nói, kỳ ố dạ cụ sủn xì cho mày, lại tựa như có sở ngộ vậy. Một lát, đột nhiên được Vương Hảo con mắt chợt một sáng. Không chút nghĩ ngợi liền như gió vậy chạy đi trong không khí con quanh quần kỳ ố dạ cụ sủn xì thanh âm đàm thoại thà, Mù Cù Dô. Lần sau mời đi ở rượu phòng sủn xì người này thật đúng là A Mù Cù Dô bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới nhìn về phía một bên ủ kỳ tạc dù hì dịu, mở miệng nói, cảm giác thế nào, ủ kỳ tạc có cần hay không ta tới giúp ngươi một chút. Ủ kỳ tạc dù hì dịu hơi khổ sắp lắc đầu, mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi, Mù Cù Dô. Bất quá không cần, tình huống của ta nha có tình huống gì. A Mù Cù Dô một vòng tay ở ủ kỳ tạc dù hì dịu cổ, mãn bất tại hồ mở miệng nói ra, không phải là Linh Vương cái tên đó cánh tay phải biến thành cái gì một mắt đại thần nha. Các lộ ủy chữa thời cơ đã đến, ta giúp ngươi đem nó cho làm xong đừng lo lắng lạp.